Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tỷ ngươi, ta ghi danh xong, sẽ có người gửi email cho các ngươi. Sở Thác sảng khoái nói. Thật vậy chăng? Cái kia thật tốt quá. Lăng Tỷ nói nàng cũng muốn đi. Hải ta hiện tại cũng chờ mong, sống như thực sự rất đặc sắc. Anh Phạm vui vẻ nói. Tên của nàng ta là Lăng Tiêu Vân. Đối, Tiếu trong tươi cười, Vân là đám mây có ba chấm thủy. Như vậy đã định, không quấy rầy ngươi công tác, trước cứ như vậy. Được, vậy người ngoan ngoãn đi làm, buổi tối mà người đi ăn. Sở Thác thành âm mang theo ý cười. Bye bye. Nàng gắt điện thoại bên miệng còn hàm chứa ý cười. Bên cạnh Tiểu Vân quay đầu hỏi nàng. Đã xong. Hắn nói sẽ giúp chúng ta xử lý. Anh Phạm tươi cười rạng rỡ. Được rồi, ta hiện tại phát hiện tươi cười của người cũng không phải như vậy ghê tởm. Liền cho phép người cười vài giây. Trước giờ trưa nhớ đem hồ sơ triệu phòng cho ta. Tiểu Vân một bên nói giỡn còn không quên nói rõ công tác. Tốt, Lăng Tỷ. Anh Phạm gật gật đầu chạy nhanh trở về công tác. Ngày đó cái xưởng của anh Phạm cùng với Sở Thác đặt cược mang đến. Cho nên buổi tối bọn họ đành không có thời gian ra ngoài mà ở nhà thu dọn phòng. Trong phòng ngủ để một cái xưởng đôi, cùng phía trước hương vị lại không giống nhau. Nàng di chuyển tủ quần áo cùng bài trí khác, thuận tiện đem bố trí trong phòng thay mới. Giá sách này đẩy đi qua một chút. Anh Phạm hai tay chống thắt lưng. Nàng động khẩu có người động thủ. Nhờ vậy có thể chứ. Sở Thác khi đến là mặc tây trang thắt cà vạt. Hiện tại hắn không biết đi đời nào thay đổi quần áo. Nửa người trên chỉ có nhất kiện áo trong, lộ ra cơ ngực rắn chắc. Có thể. Sau đó thay khăn trải giường mới, ta sắp xếp lại bàn làm việc. Nàng chủ động phân phối nhiệm vụ. Cũng may bàn làm việc của người rất lớn, bằng không lại phải mua một cái bàn khác. Sở Thác tiếp nhận khăn trải giường nàng đưa tới, bắt đầu động thủ trải giường. Lại lần nữa cùng nàng gặp lại. Và ở trong nhà của nàng hắn mới phát hiện, nàng chuyện gì đều chính mình đến. Cùng với Khương Anh Phàm trước kia chuyện gì cũng có người hầu hạ khác nhau rất lớn. Tuy rằng nàng có được tài sản làm cho nàng không lo ăn mặc cả đời, nhưng là nàng lại ở trong căn hộ nhỏ, đi xe bình thường. Xem ra nàng tự hồ tương đương thích cuộc sống bình dân. Bàn làm việc. Nàng dừng lại động tác thu dọn bàn làm việc. Người sẽ không phải muốn dùng chung bàn làm việc với ta đi. Nàng nhìn xem bàn làm việc của mình. Nàng thích bàn làm việc lớn, cho nên lúc trước khi đi ra cụ, không chút do dự mua bàn làm việc lớn nhất. Trên bàn để đầy các loại bút dùng dây cột vào sổ tay, ghi chép điện tử, mà bên lại để đầy sách cùng tư liệu. Đúng vậy, hay là ta chỉ có thể chia sẻ giường của ngươi? Hắn lại lộ ra các loại biểu cảm đáng thương hề hề. Nàng trợn trắng mắt, nam nhân này thật sự là đủ. Sở Thác mà Vệ Hải nhìn, hình dung với nàng, thế nào cùng với nàng nhận thức không giống nhau đây? Người này thực sự bởi vì người ta quan sát bừa bãi mà chia tay bạn gái hay sao? Tên đáng chết, da mặt lại dày, có nhà lớn không ở. Chạy đến, căn hộ nhỏ của nàng ta túc, cùng với Sở Thác kia, là cùng một người hay sao? Đem bàn làm việc kéo xa thành hình vòng cung. Như vậy, mỗi người ngồi một bên. Bằng không như vậy, là không có biện pháp. Hai người ở cùng với nhau. Người này... Anh Phạm nói, cũng may bàn làm việc có thể biến đổi. Bằng không bàn làm việc lại lớn, muốn hai người đồng thời sử dụng cũng rất khó khăn. Ta đến đi làm, người sửa sang lại giá sách là tốt rồi. Hắn trải xong khăn trải giường, liền rảnh tay. Kết quả gần một giờ kế tiếp, bọn họ hai cái tự nhiên chuyển phòng tân hôn giống nhau, cố gắng sửa sang lại phòng ở. Đợi đến hết thảy đều sửa sang lại tốt lắm, anh Phạm kéo ghế tựa ra trước bàn làm việc, liền ngồi xuống để nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá nha, hết hơi rồi. Nàng dựa lưng vào ghế dựa nhắm mắt lại dưỡng thần. Ta kiểm tra email một chút. Hắn cũng ngồi kế bên nàng, mở ra máy tính lên mạng xem email. Xem bộ dáng của hắn nghiêm túc đọc email, nàng dứt khoát nằm sấp trên bàn làm việc, nghiêm mặt nhìn lén hắn. Không biết vì sao nàng thích nhất nhìn hắn, tổng cảm thấy xem trăm lần không chán. Mỗi lần nàng đều nghĩ rất miêu tả ngũ quan của hắn, thậm chí là khóe miệng cười của hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn không hề báo động trước xâm nhập sinh hoạt của nàng. Nàng lại không thể làm gì hắn, làm cho nàng thường xuyên có thể nhìn đến hắn, được cảm thấy đây là một loại hạnh phúc. Nàng lại nên thế nào cự tuyệt đây? Tuy rằng nàng cũng sẽ sợ hãi, lo lắng đây là chàng ảo giác, lo lắng khi tỉnh lại nàng vẫn là Khương Anh Phạm kia, làm cho hắn chán ghét. Như là khi thấy hắn nhoẻn miệng cười, đáy mắt hàm chứa ôn nhu nhìn nàng, lòng của nàng như thế nào có thể không hòa tan? Không biết qua bao lâu, Sở Thác đột nhiên quay đầu mới phát hiện nàng quả thật nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn hướng nàng ngay mắt một cái. Nàng cảm thấy quẫn khi bị hắn phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net